Chương 385, Phu nhân, tha mạng. 3. Lục Cầm Cầm tại cảm thấy hay náy rất nhiều, trong lòng đối Phồn Tinh càng phát ra vừa lòng. Phồn Tinh sinh bệnh, đều nguyện ý nghe nàng nói nhiều như vậy, quả nhiên là cái đối với nàng móc tim móc phổi tốt hạ nhân duy nhất nhượng nàng cảm thấy có chút tiếc nuối là, Phồn Tinh xác thực không lớn thông minh, nàng nói với nàng rất nhiều chuyện, kỳ thật nàng cũng không hiểu, chỉ là theo bản năng phụ họa nàng mà thôi. Nếu muốn là nàng lại thông minh một chút, nàng nhất định sẽ rất nguyện ý coi nàng là thành cùng chung chí hướng hảo tỷ muội mà lúc này giờ phút này ngu ngơ Phồn Tinh, đang tiếp thụ siêu thần hào cho nàng giảng giải nội dung cốt truyện đây là cái khói thuốc súng nổi lên bốn phía, cực kỳ dung chuyển thế giới. Ở trong thế giới này, rộng lớn vô ngần quốc gia đang tại gặp chưa từng có nguy cơ, hàng ngàn hàng vạn có nhận thức chi sĩ khởi nghĩa vũ trang. Thòng quân người, cắt cứ làm quân thiệt. Theo văn người, lấy bút làm dao. Viết tận thiên hạ bất bình chi sự. Đây là một cái cũ mới luân phiên thời kỳ, hết thể mới sự vật tại quần quận không ngừng công kích chuyện xưa vật này. Mà Lục Cầm Cầm, chính là sớm nhất tiếp xúc được kiểu mới giáo dục một nhóm kia người. Lục gia là hải thành nhà cao cửa rộng, không chỉ có thể đem nữ nhi đưa đi nước ngoài du học, còn tại lao gia tử kia đồng lửa, cùng soái phủ bám một cửa hôn nhân tốt chỉ phúc vi hôn. Chờ cháu gái trưởng thành sau. Gả cho hải thành nay thiếu soái Lệ Nam Cương. Phải biết đây chính là bao nhiêu người thỉnh cầu đều cầu không được hôn sự á nhưng mà tại tiếp thu kiểu mới giáo dục Lục Cầm Cầm xem ra, cái này hóa trang xử lý hôn nhân có cái gì khác nhau cái này rõ ràng chính là cặn bã là hẳn là bị thủ tiêu cặn bã nàng chưa từng thấy qua thiếu soái Lệ Nam Cương, nhưng là hải thành mọi người chuyên miệng, thiếu soái Lệ Nam Cương, làm người hung tàn bá đạo, nói là làm không để ý người khác. Cái này cùng cắt cứ nhất phương thổ phỉ có cái gì khác nhau nói rất dễ nghe là thiếu soái nhưng trên thực tế còn không phải dựa vào nhà bọn họ tổ tông đánh hạ Giang Sơn đến nhượng nàng gả cho một người như vậy còn không bằng nhượng nàng đi chết nàng thích, là có thể cùng nàng cùng chung chí hướng tiến bộ thanh niên. Có tư tưởng, có kiến thức, đi ở thời kỳ tuyến đầu, mà không phải dựa vào tổ tông phù hộ đứng ở đỉnh vị trí muốn nói Lục Cầm Cầm nghĩ như vậy, có sai sao giống như xác thực cũng không có cái gì sai. Mỗi người đều có tranh thủ chính mình hạnh phúc quyền lợi nha, huống chi còn sự tình liên quan đến chính mình trung thân đại sự. Lục Cầm Cầm ở nhà ầm ĩ ra vô số sự tình, nói tóm lại chính là không chịu gả cho thiếu soái Lệ Nam Cương. Nàng ầm ĩ ra lớn như vậy động tĩnh sau, tin tức tự nhiên mà vậy cũng liền truyền đến Lệ Nam Cương trong tai. Ngoại nhân đồn đãi chung có một chút tuyệt đối không sai, Lệ Nam Cương là cái cực kỳ bá đạo người hắn lãnh binh đánh nhau, nói một thì không có hai. Không người dám không tuân theo hắn đã sớm biết chính mình có cái vị hôn thê, còn lần này hôn sự muốn thực tiễn, cũng là hắn tự mình nhắc tới. Dù sao hắn đã đem gần 30, mà nay tình thế càng phát ra phức tạp, hắn cũng là thời điểm nên làm Lệ gia lưu lại một điểm huyết mạch. Cưới nữ nhân nào không trọng yếu, nếu đã có sẵn hôn sự, vậy thì càng tốt. Lại không nghĩ rằng, vị hôn thê của mình lại nhưng không chịu gả cho hắn Lệ Nam Cương tâm sinh không vui. Hơn nữa Lục Cầm Cầm chết tử tế không xong còn phái người lấy phong thư cho hắn, nói là dưa hái xanh không ngọt, hy vọng Lệ Nam Cương có thể khắc kiếm nhân duyên. Nói tới nói lui ý tứ, đều là ta tiếp thu qua kiểu mới giáo dục, không có khả năng thuận theo loại này ép duyên. Hai ta ở giữa căn bản cũng không thích hợp, ta có ta càng thêm rộng lớn thiên địa, xin không cần đến kéo ta chân sau. Lệ Nam Cương như vậy kiêu ngạo bá đạo người. Lúc nào gặp qua loại này ghét bỏ dưa hái xanh không ngọt hắn cho tới bây giờ đều không để ý ngọt không ngọt, chỉ để ý có thể hay không bẻ xuống dưới Lục Cầm Cầm không viết phong thư này hoàn hảo. Lệ Nam Cương chỉ cho là tiểu nữ nhi liền muốn ồn ào tính tình, hơi chút tùy hứng chút thôi, hắn có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng là viết phong thư này lại đây sau, trực tiếp liền chọc giận Lệ Nam Cương, hắn đơn giản trực tiếp cho Lục gia tạo áp lực, cho bọn hắn một cái kỳ hạn. Làm cho bọn họ dù có thế nào cũng muốn đem nữ nhi gả lại đây liền tại siêu thần hào nói được phập phồng lên xuống thời điểm. Phồn Tinh thình lình liền đưa ra một cái nghi vấn, nhanh 30 tuổi, còn cứ gọi thiếu soái nha cái này ngu ngơ còn nói thầm một câu, có chút ghét bỏ, tốt lão Nga. Thiếu chút nữa không tức giận đến siêu thần hào thở không nổi đi. Không gọi thiếu soái gọi cái gì thiếu soái phụ thân hắn còn chưa có chết đâu còn có, 7 điểm chỉ số thông minh bắt đầu. Trời xanh cho ngươi cao như vậy chỉ số thông minh, kết quả ngươi liền lấy đến chú ý loại này trọng điểm sao Lục gia bị hạ tối hậu thư sau, rơi vào một mảnh trong hỗn loạn. Tuy rằng bọn họ cho tới nay đều đối ngoại nói, Lục gia cùng Lệ gia quan hệ thân hậu, nhưng mà trên thực tế bọn họ có tự mình hiểu lấy, đó là lao ra từ bọn họ kia đồng lứa chuyện. Quan hệ phát triển đến bây giờ, được xa không bằng từ trước. Như là không thực tiễn cuộc hôn sự này nói, Lục gia cùng soái phủ, thật là cùng người xa lạ không khác. Thiếu soái dĩ nhiên tức giận, nếu là không đem nữ nhi gả qua đi nói, tương đương với là đánh thiếu soái mặt, Lục gia đến thời điểm sẽ có cái gì kết cục đây là không thể đoán được. Tuy rằng Lục lao ra gấp đến độ đầy đầu là bao, nhưng là Lục Cẩm Cẩm tính tình đặc biệt bướng bỉnh. Nói không đáp ứng, vậy thì thật là chết cũng không đáp ứng khó thở dưới. Từ trước đến giờ yêu thương nữ nhi Lục lao ra, thậm chí cho Lục Cẩm Cẩm một bàn tay. Một tát này được khó lường, liền cùng tổ ong vỏ vẽ dường như, trực tiếp làm cho Lục Cẩm Cẩm rời nhà trốn đi. Nàng có chính mình người trong lòng, là cái tiến bộ thanh niên, gọi Trì Hải Hà. Hai người tư tưởng gần, đồng dạng có tư tưởng giác ngộ, đồng dạng có rộng lớn khát vọng, đồng dạng phản đối chuyện xưa vật này. Nàng cung Trì Hải Hà, đây mới gọi là làm ông trời tác hợp cho, nhưng Lục Cẩm Cẩm vẫn còn có chút lương tâm, không có cái gì đều không làm, không nói một tiếng liền trực tiếp rời đi Lục gia, đem tất cả cục diện rối rắm ném cho cha nàng Lục lao ra. Mà là đang rời đi Lục gia trước, kính nhờ người mà mình tín nhiệm nhất, thay thế mình gả cho Lệ Nam Cương. Không sai, là nàng chính là nàng cái kia Lục Cẩm Cẩm người ngươi tín nhiệm nhất, chính là Lục Phồn Tinh bởi vì Lục Cẩm Cẩm cho chính mình quan tâm, vì thế đối tiểu thư nhà mình khăng khăng một mực. Tiểu thư nói cái gì, nàng thì làm cái đó. Tiểu thư nhượng nàng hướng đông, nàng liền tuyệt sẽ không hướng tây. Tiểu thư nhượng nàng gả cho thiếu soái Lệ Nam Cương, nàng liền thay thế tiểu thư gả qua đi. Chỉ cần tiểu thư có thể được đến mình muốn, đi qua hạnh phúc sinh hoạt, nàng liền đồng dạng cảm thấy vui vẻ. Lục Cẩm Cẩm rời đi trước, đem thân phận của Lục Phồn Tinh nói cho nàng. Đây cõi lòng ngày này nói, Phồn Tinh, kỳ thật ngươi cũng là Lục gia huyết mạch. Nếu là ngươi gả cho thiếu soái nói, vậy cũng không tính Lục gia chúng ta thất tín với hắn. Mặc dù là hắn muốn tìm phiền toái, cũng vô cớ xuất binh. Hắn là thiếu soái, là cái muốn mặt mũi người, cũng không thể tại Lục gia thực tiễn hôn nước sau, còn nhất quyết không tha. Ngươi không phải nói, ngươi đời này nguyện vọng lớn nhất, chính là gả cá nhân, áo cơm không lo, hảo hảo sinh hoạt sao? Lệ Nam Cương kỳ thật người vẫn rất tốt, ngươi gả cho hắn, tuyệt đối có thể áo cơm không lo. Lục Phồn Tinh đầu góc toàn cơ bắp à, lúc này liền tỏ ra trung tâm áo cơm không lo cái gì, không trọng yếu. Quan trọng là tiểu thư hạnh phúc. Vì thế tại Lục Cẩm Cẩm cùng Trì Hải Hà bỏ trốn sau, Lục lao ra không có biện pháp, chỉ có thể làm cho Lục Phồn Tinh gả cho Lệ Nam Cương.